Xin kính chào toàn thể thưa quý vị. Bộ truyện Đường Tàu của tác giả Linh Nguyễn chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai phần trước đây, và khi mà được quý vị rất là yêu mến thì tác giả Linh Nguyễn cũng đã quyết định viết tiếp phần số 3 của bộ truyện đó. Phần 1 của câu chuyện có tựa đề là Đường Tàu, phần thứ 2 là Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam, và phần số 3 này thưa quý vị có tên gọi là Giao Lộ Tử Thần, đều là tiếp nối các cái phần trước đây. Lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả trẻ Linh Nguyễn, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Bộ truyện Giao Lộ Tử Thần có thể lượng dài 2 tập, và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe truyện thực sự thú vị. Còn bây giờ chúng ta đi đến nội dung tập 1 có phần diễn đọc của Định Soạn. Sau khi đội của chúng tôi khám phá ra toàn bộ sự thật về cái chết của chú Hùng, cũng như là đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của ông Hiền, ông Tiến, thì vụ án gần như là được khép lại khi mà hai ông ấy bị bắt. Nhưng mà chỉ khoảng một tuần sau, đang trong giờ làm việc, thì mọi việc lại bắt đầu rối tung khi mà cấp trên của tôi, anh Trọng, đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và thông báo rằng ông Tiến, ông Hiền đã bị hại chết trong phòng giam của Bộ Công an. Trong một cuộc họp, tôi thấy anh Trọng thực sự tức giận vì tất cả những gì chúng tôi đã làm trong suốt một năm qua đều đổ sông đổ biển. Sự thật đằng sau hai cái chết ấy còn quá nhiều uẩn khúc. Riêng tôi thì tôi lại thiên về hướng tâm linh nhiều hơn. Chính chú Hùng là người đã hiện hồn về và giết những người bạn rất thân của mình từ thuở còn nhỏ, nhưng chỉ vì đồng tiền mà bán đứng ông, đưa ông vào con đường tội lỗi và ép ông đến cái chết, và trực tiếp dẫn đến cái chết của bà Yến và ông. Đang mải mê suy nghĩ thì anh Trọng lên tiếng làm tôi có thoáng chút giật mình. Thành, cậu nghĩ gì vậy? Tôi đứng dậy và trả lời. Dạ không thưa sếp, em đang suy nghĩ đến cái chết của ông Tiến và ông Hiền trong trại giam thưa ạ. Anh Trọng nhìn tôi và nói. Vậy cậu nghĩ sao về cái chết của hai tên tội phạm này? Tôi ngạc nhiên lắm về cách xưng hô của anh Trọng, nhưng là hiểu ý anh Trọng liền trả lời. Không có gì phải ngạc nhiên cả. Lúc trước hai ông ấy là sếp của chúng ta, nhưng mà hai ông ấy đã không trong sạch, bán mình cho quỷ dữ, thì cho dù còn sống tôi cũng sẽ kêu hai ông ấy đúng với những gì mà cậu vừa nghe. Dạ vâng ạ, em hiểu thưa anh. Vậy bây giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi, cậu nghĩ sao về cái chết của hai tên tội phạm này? Tôi có phần e ngại. Dạ anh cho em trả lời thật chứ. Anh Trọng lúc này nhắm mắt lại. Ý cậu là sao? Tôi vẫn giữ một thái độ e ngại trước sự quả quyết của anh Trọng. Nếu anh cho em nói thì em sẽ nói những gì mà em suy nghĩ được không? Anh Trọng nhìn tôi khẽ gật đầu. Tôi tiếp tục. Em biết là trong công việc của chúng ta thì không nên có những vấn đề tâm linh trong này. Nhưng mà theo em nghĩ thì cái chết của ông Tiến và ông Hiền là có thể liên quan đến chú Hùng làm anh ạ. Tôi nghĩ anh Trọng sẽ còn ngạc nhiên về câu nói của tôi. Nhưng trái với suy nghĩ ấy, anh Trọng nhìn tôi buồn rầu mà nói. Anh cũng nghĩ như em, nhưng mà... Anh Trọng nói đến đây thì bỏ dở câu nói, lấy cho mình một ly nước ở trên bàn, nhấp một miếng rồi nói. Nhưng mà như em thấy đó, ma thì làm sao có thể đâm vào cổ của nạn nhân như vậy? Vừa nói anh vừa đưa tay bấm vào laptop để hiện lên máy chiếu hiện trường trong trại giam về cái chết của ông Tiến và ông Hiền. Những vết đâm giống nhau, giống từng cm với vết đâm vào cổ của chú Hùng trước đó. Tôi chăm chú nhìn vào những vết đâm ấy và nhận ra một điều. Nếu mà nối với ba vết đâm lại với nhau thì chúng tạo thành một hình tam giác, một hình tam giác cân. Đang chăm chú nhìn vào những tấm hình ở trên máy chiếu thì điện thoại của tôi liền reo. Tôi xin phép được ra ngoài nghe điện thoại, đó là vợ của tôi. Anh nghe đây vợ. Vừa nhấc máy lên thì tôi đã thấy vợ tôi thút thít trong điện thoại. Anh à, anh về ngay được không ạ? Tôi lo lắng hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Thằng Hải. Chỉ nói đến đó thôi thì vợ tôi đã khóc òa lên trong điện thoại. Tôi vội vàng hỏi. Thằng Hải nó làm sao? Nín đi em, đừng khóc nữa. Nói cho anh nghe, thằng Hải nó làm sao? Trâm, vợ của tôi, cô ấy vẫn khóc, giọng thì nấc nghẹn lại. Thằng Hải nó bị tông xe chết rồi anh ạ. Tôi nghe đến đó thôi thì trong mắt của tôi trời đất như tối sầm lại. Tôi không còn có thể nói được lời nào nữa. dựa lưng vào tường và định thần lại mất vài phút thì tôi mới hỏi vợ giọng gấp gáp. Em nói sao? Thằng Hải nó chết rồi sao? Dạ, thằng Hải chết rồi, hồi nãy ở trên đường đi làm về anh ạ. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở nhà. Vợ tôi thút thít khóc. Nghe được tin đó thì em không thể nào đứng nổi anh ạ. Mẹ với mấy bác chạy ra chỗ thằng Hải rồi anh về liền được không? Anh về liền, em đừng đi đâu nhá, anh sẽ ra chỗ thằng Hải xem thế nào. Nói rồi tôi vội vàng cúp máy, chạy vào trong phòng và nói với anh Trọng. Sao anh, cho em xin phép nghỉ mấy hôm nhé, này nhà em có việc gấp. Thế thái độ gấp gáp của tôi thì anh Trọng lo lắng hỏi. Nhà em có chuyện gì vậy Thành? Dạ, em trai của em đã bị tai nạn, vợ em vừa gọi điện báo là nó mất rồi anh ạ. Anh Trọng liền gấp gáp. Vậy thôi về đi cho kịp, có gì giúp đỡ thì liên lạc với anh. Dạ vâng, em chào anh, em cảm ơn. Sợ còn nói đó thì tôi vội vàng lấy xe rồi phóng ngay đến chỗ được cho là em trai của tôi bị tai nạn. Vừa chạy đến nơi thì cảnh tượng lúc này là một chiến sĩ công an từng đối mặt với bao nhiêu cái chết cũng phải rơi nước mắt. Em tôi, Hải đang nằm đó và thi thể của nó không còn được nguyên vẹn nữa. Ngồi vật vã bên xác Hải là mẹ tôi. Bà ấy đang gào khóc trong tuyệt vọng. Bà ấy không cho các chiến sĩ công an giao thông và nhân viên y tế được làm nhiệm vụ của mình. Tôi tiến lại gần một anh giao thông mà nói. Tôi xin lỗi, các anh thông cảm, đây là người nhà của tôi. Vì anh giao thông này đang nhìn vào hiện trường cho nên không để ý tôi cũng mặc sắc phục công an. Anh ấy quay lại với một nét mặt khó chịu. Nhưng khi thấy tôi mặc sắc phục thì anh ấy dịu giọng. Chúng tôi hiểu gia đình đau buồn đến thế nào, nhưng mà anh... Nói đến đó anh giao thông nhìn xuống bảng tên của tôi rồi mới tiếp tục. Anh Thành nè, anh ra nổi bác đi, để chúng tôi còn làm nhiệm vụ. Anh thấy rồi đó, xe tắc nghẽn dài gần cây số rồi. Anh giao thông vừa nói vừa đưa mắt nhìn đoàn xe ở phía sau. Tôi cũng nhìn theo thì thấy đoàn xe ngày thêm dài. Tôi tiến đến chỗ mẹ của mình để an ủi. Mẹ à! Tôi còn chưa kịp nói thêm câu gì thì mẹ tôi đã nói. Các ông đi ra đi, nó chưa chết, nó còn sống, nó còn thở đây này. Tôi lấy hai tay níu vào vai của mẹ và tôi cũng bắt đầu nghẹn giọng. Mẹ, là con đây, là Thành đi mẹ. Nghe được giọng nói của con trai mình thì mẹ tôi quay lại ôm chầm lấy tôi. Bà tiếp tục khóc nấc lên. Thành, đỡ em con lên đi Thành, nó chưa chết đâu. Hải ơi, sao mẹ lại trách con? Mẹ không nên trách con mới đúng chứ Hải. Dậy đi con, dậy về nhà với mẹ đi con. Về nhà, mẹ nấu những món ngon mà con thích ăn. Dậy đi Hải ơi. Mẹ tôi hét thật lớn rồi toan lao về phía xác của em tôi. Nhưng tôi và các bác đã kịp thời giữ mẹ lại. Tôi biết sốc bà lên tiến nhanh vào trong lề đường. Nhưng tôi cũng phải vất vả lắm. Những người đàn ông lực lưỡng mới giữ được bà lại. Bà cứ ngồi đó nhìn vào xác của em tôi mà khóc. Tôi nghẹn ngào nhìn lại hiện trường của vụ án. Máu của em tôi vương vãi khắp mặt đường. Mặt của em tôi thì do bị trà sát xuống mặt đường đã không còn nhận ra gương mặt thanh tú của nó. Phóng tầm mắt ra xa một chút, ông tài xế già điều khiển chiếc xe công vừa cán chết em tôi đang ngồi bó gối run rẩy. Mắt của ông không dám nhìn thẳng vào hiện trường, mà tôi nhận ra trong mắt của ông dại đi, nhìn rất đáng sợ. Đưa tầm mắt hướng lên trên, tôi nhìn thấy một nhân ảnh đang đứng sau lưng của ông tài xế. Tôi phải nheo mắt nhìn lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đó là Hải. Nó đang đứng sau lưng của người tài xế công già và tôi thấy nó đang nhìn mẹ và khóc. Những giọt nước mắt cuối cùng dành cho mẹ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng mà theo tôi nghĩ chỉ có một mình tôi nhìn thấy được lúc này mà thôi. Bất giác miệng tôi mấp máy. Yên nghỉ đi em. Vừa nói xong câu đó thì bóng trắng của em xấu số ấy đã biến thành một thứ ánh sáng trắng và bay thẳng vào nhà của tôi. Toàn chạy theo nhưng mà tôi bị một cánh tay rắn giỏi chụp lại. Quay qua nhìn thấy đó là bác Năm. Bác cũng thấy, để cho nó đi con. Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn bác như là chờ đợi sự xác nhận từ bác. Nhưng bác không nói gì nữa. Chỉ gã gật đầu rồi tiến về phía mẹ tôi đang vật vã trên đường mà an ủi. Thôi chị đứng lên, về nhà lo hậu sự cho nó đi. Bác Năm vừa nói vừa đỡ mẹ tôi lên và bác tiếp tục. Lúc này chị cần phải là người mạnh mẽ hơn ai hết. Chị bây giờ là đầu tàu, chị mà gục ngã nữa thì các con chị phải biết nương tựa vào ai. Sau khi nghe được những lời nói ấy thì người phụ nữ mới vật vã dưới đất cách đây vài giây đột nhiên biến mất, nhường chỗ cho một người phụ nữ mạnh mẽ đến lạ thường. Mẹ tôi đứng lên nhìn qua tôi giọng dứt khoát. con ở lại lo cho em về nhà nhé. Nói đến đó thì mẹ tôi quay lại nhìn bác Năm. Anh giúp em chở em về nhà lo hậu sự cho cháu. Tôi lặng người nhìn người phụ nữ ấy, bà đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bà càng làm như vậy thì tôi lại càng đau khổ. Chẳng thà bà cứ gào khóc, chẳng thà bà cứ lăn lộn vật vã trên đường. Như là hồi nãy thì tôi còn đỡ lo. Nước mắt của tôi không biết từ đâu rơi xuống, ướt hết đôi gò má của mình. Thế tôi như vậy, mẹ tôi cầm lấy tay của tôi mà siết chặt. Thôi con, mẹ hiểu rồi. Người chết thì cũng chết, có gào khóc cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ Hải em con nhất định không còn muốn thế cảnh này. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ mà sống, nhất là con. Phải mạnh mẽ mà sống dùng phần của nó. Tôi sau khi nghe được những lời nói ấy thì cũng vội vàng lau nhanh những giọt nước mắt, thì đột nhiên từ đằng xa có tiếng gào khóc vọng lại, làm chúng tôi ai cũng xé lòng và đau đớn. Đó là tiếng khóc của vợ Hải. Quỳnh đang gào lên và chạy về phía xác của chồng. Mẹ tôi vội vàng lao đến và đỡ lấy Quỳnh. Bà tiếp tục lên tiếng, nhưng trong từng lời nói ấy tôi nghe thấy được sự nghẹn ngào. Quỳnh, con bình tĩnh, nghe mẹ nói nè. Mặc kệ lời nói của mẹ tôi, em Quỳnh lúc này cứ lao đến bên xác của Hải. Mẹ tôi hết cách, bà đã phải dùng tới biện pháp mạnh. Một cái tát cực mạnh vào mặt của Quỳnh, làm cô ấy ôm mặt đau đớn. Mẹ tôi ôm chầm lấy Quỳnh mà nấc lên. Bây giờ con phải nghe mẹ, ở đây có thằng Thành nó lo rồi. Nhiệm vụ của mẹ con mình là lúc này về nhà để chuẩn bị đi đón thằng Hải thôi con. Vừa nói mẹ tôi vừa ra hiệu cho bác Năm đến đỡ lấy Quỳnh để ra về. Quỳnh bây giờ bước đi trong vô thức, em ấy không còn nghĩ được gì nữa. Mẹ tôi dắt đi đâu thì nó đi theo. Đang nhìn thấy cảnh tượng ấy thì một tiếng đàn ông vang lên, giọng cũng nghẹn ngào không kém. Anh Hải bị ai tông vậy anh? Tôi hướng mắt nhìn theo tiếng nói đó thì là Đại. Đôi mắt của tôi hướng qua bác xe công giả như để chỉ cho thằng Đại. Ai là người gây ra cái chết của Hải? Đại mặt đỏ bừng lên vì tính bước sang bên kia đường, đến bên người đàn ông ấy. Nhưng tôi đã kịp chụp tay của nó lại. Theo phản xạ thì Đại nó cũng cố gắng thoát khỏi cánh tay cứng cỏi của tôi. Anh buông em ra đi, em phải qua bên kia hỏi cho ra nhẽ. Tại sao ông ấy lại chạy xe ngu vậy hả? Tôi hơi gắt nhẹ. Thôi, mày có thôi ngay đi không à? Mà nhìn người ta xem, chưa có đủ khổ sao? Ánh mắt của tôi vẫn chưa rời khỏi người tài xế, vẫn giữ thái độ nóng nảy. Đại lao nhanh qua bên kia đường, nơi có người tài xế già đang ngồi, nắm cổ áo của ông. Đại tính sẽ đấm cho ông ấy một trận. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt u buồn đó, Đại đã thả tay ra và ngồi rũ xuống đất. Nó ôm mặt và bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc của mình, vì nó đang khóc, khóc trong nghẹn ngào vì cái chết quá đỗi bất ngờ của anh trai nó. Sau khi các y bác sĩ của bệnh viện đến và thu dọn hiện trường, thì ngày hôm sau gia đình chúng tôi mới nhận được xác của Hải, mang về nhà để làm lễ tang. Ngày hôm sau, xe cấp cứu của bệnh viện đưa xác của Hải về trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè và hàng xóm. Hải vốn dĩ là một người hiền lành, nó tiếp xúc và kết giao với rất nhiều người, và tuyệt nhiên chưa bao giờ chúng tôi phải lo lắng rằng nó sẽ hư, vì vốn dĩ tính tình của em tôi rất hiền. Khi sống, Hải được sự yêu thương của rất nhiều người, cho nên lễ tang của Hải mọi người đều đau xót đến đưa tiễn. Sau khi lễ tang diễn ra yên bình thì mẹ tôi về nhà. Trong mâm cơm bà ngồi thần người và kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện như thế này. Trước ngày Hải nó mất khoảng 2 ngày, mẹ có chửi nó, sao không đưa tiền cơm cho mẹ mà cứ canh cánh lo cho vợ con. Mẹ già rồi thì không lo, lúc đó hình như là chỗ làm có việc gì đó làm cho nó bực mình. Lần đầu tiên mẹ thấy nó gắt lại mẹ. Con còn có vợ có con, hàng tháng con đưa tiền cho mẹ rồi mà, nếu không đủ thì tháng lương này con đưa cho mẹ nhiều hơn. Ngày hôm sau đúng như lời nói, Hải mang tiền về vẫn kính cẩn đưa cho mẹ và nói một câu. Lúc đó thì mẹ thấy bình thường, nhưng mà đến bây giờ mẹ mới nhận ra đó là một điểm báo trước về cái chết của nó. Đây là lần cuối cùng con đưa cho mẹ tiền ăn đó. Sau câu nói đó thì mẹ có gặng hỏi. Sao lại nói vậy? Tháng sau con đi rồi, con không có ở nhà nữa đâu. Nói rồi nó khua tay và đi vào trong phòng. Hôm đó thì mẹ cũng bình thường cho đến hôm nay. Mẹ nói đến đó thì nhìn lên di ảnh của Hải được đặt ở trên bàn thờ. Bà lại rấm rấm khóc. Bỗng tivi bật mở, tôi nhìn thấy thì vội hỏi vào bên trong. Đứa nào mở tivi ở trong nhà đó? Vừa nói dứt câu thì mẹ tôi níu chặt lấy tay của tôi thì thầm. Không, không có ai mở đâu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng mẹ chưa để cho tôi nói gì bà lại nói. Đó là thói quen của thằng Hải. Cứ giờ này đi làm về nó sẽ bật chương trình này và coi, coi hết nó mới đi tắm. Mẹ tôi nói trong giọng đầy run sợ. Vợ của Hải lúc này cũng lên tiếng, giọng điệu lúc này đầy sự sợ hãi. Đúng, đúng rồi anh ạ. Đại nhìn vào bên trong chỉ tay và cũng ấp úng không kém. Hết, hết chương trình rồi kìa mọi người. Vừa nói đến đó thì tivi vụt tắt, mọi người không ai nói với ai, nhưng mà đều ngồi xích lại gần nhau. Ai nấy bây giờ cũng run sợ với những hiện tượng mà chúng tôi đã gặp. Bỗng đèn vụt tắt, mẹ tôi đứng phắt dậy đi xuống nhà tắm. Chúng tôi cũng đứng lên và đi theo sau. Đèn phòng tắm bật sáng, trong phòng tắm nước bắt đầu chảy, những tiếng rội nước bắt đầu xuất hiện. Tôi toàn bước lại mở cửa phòng thì mẹ tôi níu lại. Đừng con. Tôi nhìn mẹ thắc mắc nhưng bà vẫn thì thầm. Lát nữa mẹ nói, bây giờ lên nhà đi. Chúng tôi cùng mẹ lên trên nhà, bỏ lại sau lưng sự run sợ. Bỗng dưng vợ của Hải hoảng hốt níu chặt lấy tay của mẹ tôi, có gióm người lại mà nói. Mẹ, mẹ ơi, anh Hải kêu con, anh Hải kêu con. Nói đến đó thì Quỳnh ngồi ngục xuống và bắt đầu khóc. Mẹ tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống theo, níu tay của Quỳnh và liền hỏi. Hải nó nói gì? Dạ, anh ấy kêu con lấy cho anh ấy cái khăn tắm. Vì anh ấy có cái tật là hay để quên khăn tắm và thường kêu con như vậy. Quỳnh vẫn ngồi đó mà nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm. Mẹ tôi bây giờ vội vàng đứng lên và đi thẳng ra cái bàn thờ của Hải. Bà thắp nhang lên và thì thầm một điều gì đó. Gần như là ngay lập tức, đèn trong phòng bật sáng, nước trong nhà tắm cũng ngừng chảy. Căn nhà bỗng ấm áp đến lạ thường. Quỳnh cũng không còn sợ hãi nữa đứng lên. Cô ấy đi nhanh ra bàn thờ của Hải để thắp hương. Chúng tôi cũng nhanh ra phòng khách và ngồi xuống. Quỳnh cầm nén nhang lên và bắt đầu khấn. Anh ơi, anh sống khôn thác thiêng thì em vốn tính sợ ma, anh biết mà. Anh đừng về hù dọa em, tội nghiệp lắm. Vừa khấn, Quỳnh vừa rấm rứt khóc, cắm nhang vào bát hương. Sau đó Quỳnh đến ngồi bên cạnh mẹ của tôi. Bà ấy vừa lau vội những giọt nước mắt và bắt đầu nói với cái giọng đầy nghẹn ngào. Theo mẹ thì Hải vẫn còn lưu luyến nhân gian lắm. Mẹ tính như thế này các con tính sao? Nói xong bà đưa mắt nhìn hết một lượt chúng tôi. Không ai nói gì bà lại tiếp tục. Mẹ nghĩ là nên đưa Hải lên chùa cho các vị sư ở trên đó ngày ngày tụng kinh cho nó nghe, để cho nó mau được đầu thai. Vừa nói đến đó thì cây đèn dầu trên bàn thờ của Hải rơi xuống vỡ toang. Vì đèn dầu còn thắp nên lửa cho nên nhanh chóng bao phủ tấm khăn trải bàn thờ. Tôi và Đại vội vàng đứng lên và dập lửa. Mẹ tôi thấy cảnh tượng ấy thì quỳ rạp xuống đất, hai tay của bà vái lại về bàn thờ mà nói. Mẹ xin con mà Hải. Lúc mày sống mày hiền lành, sao mày chết mày lại như vậy hả con? Tao lạy mày Hải ơi, đừng phá nữa. Để cho mẹ và các anh em của con làm ăn đấy chứ Hải. Mẹ tôi nói xong nhưng mà thân thể thì vẫn vái lại về phía bàn thờ không ngừng. Cho đến khi tôi dập lửa xong thì bà mới thôi. Và tôi đỡ bà ngồi lên ghế, gương mặt của bà khắc khổ lúc này thấy. Gương mặt khắc khổ lúc ấy tôi lại thấy điểm thêm những chấm đổi mồi. In hẳn trên đôi mắt sau nhiều đêm nhớ về con trai của mình. Chúng tôi ngồi đó mà không ai nói với ai câu nào. Tới đó vì quá sợ cho nên Quỳnh đã vào phòng và ngủ cùng với vợ tôi. Còn tôi thì qua phòng của Đại mà ngủ. Sáng hôm sau như là nhịp sống thường nhật, gia đình chúng tôi lại ra khỏi nhà để mỗi người phải có một nỗi lo về cơm áo gạo tiền riêng cho gia đình của mình. Tôi đến cơ quan với một cơ thể vô cùng mệt mỏi sau nhiều đêm lo cho Hải được an nghỉ. Vì chưa đến giờ làm cho nên tôi ngồi ở quán và nhâm nhi ly cà phê ưa thích, mà dạo này vì quá bận rộn với công việc ở nhà, tôi chưa có thời gian để thưởng thức. Tựa lưng vào ghế và tôi đang nhắm mắt tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có, thì tiếng của anh Trọng. Sao rồi Thành? Tôi liền mở mắt ra, tôi nhấc người ra khỏi ghế. Dạ anh Trọng à, hôm nay anh đến sớm vậy. Anh chồng kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. À, dạo này cơ quan cũng nhiều việc, mà ở nhà mọi chuyện ổn chứ? Vì anh chồng cũng là một người anh thân thiết trong công việc cũng như trong cuộc sống, cho nên tôi toàn nói cho anh nghe những việc mà tôi và gia đình đã trải qua trong những ngày gần đây. Nhưng nghĩ lại mọi chuyện sẽ đi về đâu, cho nên tôi cũng trả lời cho qua chuyện. À, dạ, mọi việc ổn anh ạ. Anh chồng chầm chầm nhìn tôi một lúc rồi giọng ngờ vực nói. Cậu chắc chứ? Tôi nhau mắt mỉm cười nhìn anh và nói tiếp. Nhưng trong câu nói của tôi có phần ái ngại. Dạ, sao anh biết nhà em đang có việc? Anh chồng liền cười lớn mà nói. Cậu quên tôi là ai sao? Tôi là đội trưởng đội trọng án đó. Tôi gãi đầu và kể cho anh chồng nghe toàn bộ những sự việc mà gia đình tôi đã gặp phải trong những ngày vừa qua. Anh chồng sau khi trầm ngâm nghe toàn bộ câu chuyện thì lên tiếng nói. Anh cũng nghĩ như là mẹ của em đó. Hải hình như là còn lưu luyến gia đình cho nên là chưa muốn đi đầu thai. Nhưng mà... Anh dừng lại nhìn tôi. Không thấy tôi có phản ứng gì cho nên anh nói. Nhưng mà theo anh nghĩ đó. Anh còn nhấn mạnh thêm câu ấy vì sợ tôi hiểu lầm. Chỉ là anh nghĩ thôi nhé. Theo anh nghĩ thì Hải còn có uẩn khúc gì đó cho nên là chưa muốn đi đầu thai. Tôi liền nhau mắt lại thắc mắc. Sao anh nghĩ vậy? Anh chồng tiếp tục nói những giọng điệu lúc này trầm ngâm. Em nhớ cái vụ án đường tàu không? Tôi gật gù thì chồng nói tiếp. Ông Hòa, ông ấy bị chết oan cho nên là vất vưởng ở chỗ ấy không đi. Ông ấy cũng trở về và báo mộng cho Hoàng. Bạn của anh được biết để tụi anh có thể phá án còn gì. Nghe câu chuyện của anh chồng xong thì trong lòng của tôi lóe lên những suy nghĩ về cái chết của Hải. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tuyệt nhiên không hề có oan khuất nào ở đây. Tôi liền thắc mắc nói. Hải nó bị xe tông và ông tài xế thì vẫn còn ở đó. Đâu phải là bị vứt xác phi tang như là ông Hòa đâu. Tại sao anh lại nghĩ là Hải có oan khuất? Anh trọng trầm ngâm nói. Anh không biết nhưng mà anh có linh tính như vậy. Tôi toàn hỏi tiếp nhưng anh trọng đứng lên vươn vai một cái rồi nói. Thôi chúng ta vào việc thôi, còn bao nhiêu chuyện phải lo. Nói xong câu đó thì anh trọng đi thẳng vào trong cơ quan. Tôi cũng cất bước theo sau. Anh đang đi thì đột nhiên ngoái lại nói với tôi. Nếu mà có oan khuất thì tự nhiên Hải sẽ tìm người giải quyết thôi. Không người này thì người khác, cậu cứ yên tâm. Nói xong câu đó thì anh trọng đi chậm lại và khoác tay lên vai của tôi cùng đi vào cơ quan. Khi chứng kiến cảnh tượng này thì ai cũng đang nghĩ tôi đang đi với sếp, mà chỉ đơn giản chúng tôi là hai người bạn với nhau. Sau buổi làm việc của ngày hôm ấy tôi trở về nhà. Vừa đi vào trong nhà thì tôi nghe thấy một tiếng nói. Anh Hai đi làm về rồi à? Thì cũng đáp lại trong sự vui vẻ. Sao nay mày ngoan vậy hả? Còn chào anh Hai nữa. Lúc này vợ tôi nói vọng ra từ dưới bếp. Ủa anh về rồi hả? Anh đang nói chuyện với ai vậy? Tôi cũng vô tư đáp lại. Thì thằng Đại chứ ai em? Nói đến đó thì đột nhiên ở ngoài cổng một chiếc xe máy dừng lại và thằng Đại, em út của tôi mới chở mẹ tôi đi đâu đó về. Tôi rùng mình và bỗng lạnh hết cả sống lưng. Và tôi lúc này cũng đã đi lên nhà nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. Nãy anh kêu anh nói chuyện với ai? Tôi nhìn thẳng lên di ảnh của Hải mà ấp úng. Hình như là anh nói chuyện với thằng Hải thì phải. Mẹ tôi cũng từ ngoài xe lững thững bước vào trong nhà, vừa đủ để cho tôi nghe thấy câu chuyện của vợ chồng. Bà lên tiếng. Đừng ngạc nhiên, con quên rồi sao? Đó cũng là thói quen của nó. Bà nói xong thì đi thẳng ra bàn thờ của Hải, thắp cho Hải một nén nhang rồi thì thầm. Mẹ đi về rồi đây, hôm nay con ở nhà có vui không? Ánh lửa trong cây đèn dầu đột nhiên cháy phùng phùng như là báo hiệu cho mẹ tôi biết hôm nay Hải rất vui. Nhìn thấy những dấu chỉ vậy, cho nên mẹ tôi đột nhiên nở ra một nụ cười. Một nụ cười mà lần đầu tiên tôi thấy được từ một người phụ nữ này. Tôi cảm giác nụ cười ấy thật ma mị và quỷ dị làm sao. Sau khi đứng ở bàn thờ và tâm sự với di ảnh của Hải một hồi, thì mẹ tôi mới gọi. Vợ thằng Thành. Sau khi chứng kiến quen những cảnh tượng như vậy, thì vợ tôi đi xuống bếp và tiếp tục nấu cơm. Nghe tiếng của mẹ tôi gọi, thì cô ấy vừa chạy lên vừa nói. Dạ, mẹ kêu con à? Mấy món ăn mẹ kêu con nấu đã xong hết chưa? Dạ rồi mẹ, mà lát nữa mình ăn cơm hay là ăn luôn hả mẹ? Để mẹ đi tắm rửa cho nó mát đã, rồi dọn lên ăn. Không chỉ một mình tôi mà ngay cả Đại và vợ tôi cũng đang tròn mắt ngạc nhiên vì có bao giờ mẹ tôi lại tắm vào giờ này, nhất là đang chuẩn bị ăn cơm. Và việc này chỉ có em tôi, thằng Hải lúc làm là nó còn sống mà thôi. Mẹ bước vào trong phòng tắm và bắt đầu xả nước, thì đúng lúc này Quỳnh cũng đi làm về. Thế mọi người đều đứng cả ở trên nhà thì Quỳnh ngơ ngác hỏi, ủa sao mọi người đứng ở đây, còn mẹ đâu? Vợ tôi vẫy tay cho Quỳnh tiến lại gần rồi nói nhỏ, mẹ đang đi tắm, em chuẩn bị... Vợ tôi vừa nói đến đó thì mẹ tôi ở dưới nhà tắm nói vọng lên, Quỳnh về đó hả con? Dạ mẹ, con mới về à? Vào phòng lấy cho mẹ cái khăn tắm nha con, mẹ quên. Cả nhà tôi tròn mắt vì sự việc này diễn ra đúng với những gì tối qua chúng tôi đã gặp phải. Nhưng khác ở chỗ, tối qua là hồn ma của Hải, còn bây giờ... Con Quỳnh đâu? Mẹ tôi liền gắt lên làm chúng tôi cũng bị giật mình. Quỳnh thì đứng chết chân tại chỗ. Dù mẹ tôi có kêu thêm mấy tiếng nữa thì Quỳnh cũng nhất quyết không chịu xuống dưới bếp, làm cho vợ tôi đứng bên cạnh cũng phải lên tiếng đỡ lời. Dạ mẹ, Quỳnh nó đau bụng cho nên vào phòng nghỉ rồi mẹ ạ, để con lấy khăn cho mẹ nha. Tiếng của mẹ tôi trở lại bình thường. Ờ, vậy thì vợ thằng Thành lấy dùng cho mẹ cái khăn đi, mẹ cảm ơn. Nói đến đó thì vợ tôi chạy nhanh vào trong phòng lấy khăn tắm cho mẹ. Sau đó Trâm vợ tôi cùng Quỳnh vợ Hải dọn cơm lên để cho cả nhà cùng ăn. Thì một lần nữa chúng tôi bất ngờ với những món ăn mà ngày hôm nay mẹ tôi dặn vợ tôi nấu. Nào là canh chua cá, cá chiên, rồi còn có cả trứng chiên nữa. Những món mà Hải thích ăn lúc còn sống. Chúng tôi ngồi thử người ra và nhìn mâm cơm, còn mẹ tôi thì ăn ngon lành. Thế chúng tôi không ăn, mẹ dừng đũa nhìn vào mặt của từng đứa con và cất tiếng. Các con ngạc nhiên lắm có phải không? Tất cả chúng tôi không ai nói ai đồng loạt gật đầu. Mẹ tôi lại nói với cái giọng âm u buồn bã nhìn về bàn thờ. Mẹ muốn lưu lại những kỷ niệm về thói quen của nó lần cuối. Hôm nay mẹ đã lên chùa xin phép các sư thầy được cho nó lên chùa để ngày ngày nghe kinh cho nó mau chuyển kiếp đầu thai. Nghe mẹ tôi nói như vậy thì tôi vội vàng lên tiếng. Nhưng mà hôm qua con thấy những cái chỉ dấu cho thấy là nó không đồng ý mà mẹ. Mẹ tôi nghẹn giọng và lên tiếng. Tôi qua nó về với mẹ. Nó nói là nó không muốn rời khỏi cái căn nhà này. Nó còn nói là lúc nó bị tai nạn có một thằng nào đó che mắt của nó. Nó không thấy gì cho nên mới bị té và bị xe tải cán lên. Tôi bất giác rùng mình vì một cái lạnh đang xâm nhập vào cơ thể của tôi. Không lẽ những điều mà anh Trọng nói đều là sự thật? Em tôi chết oan, tôi cứ nghĩ miên man cho đến khi mẹ tôi tiếp tục nói. Nó nói là nó chết oan. Nó nói là lúc mà nhìn thấy mẹ vật vã khóc bên xác của nó chỉ muốn chạy đến ôm lấy mẹ, nhưng mà bị một thế lực nào đó cản lại, không cho nó lại bên mẹ. Cho đến khi thấy mẹ hít khóc và nói về nhà lo hậu sự cho nó, thì nó đã bay thẳng về nhà, đợi mẹ và mọi người về để nhìn mặt lần cuối. Toàn là sau 3 ngày nó sẽ không còn ở trần gian mà làm phiền mọi người nữa. Nhưng mà thấy vợ của nó khóc vật vã thì nó lại thương và nó quyết định không đi nữa. Mẹ tôi kể đến đó thì nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Bà tiếp tục dấm dứt kể. Sau đó thì mẹ có khuyên nó đổi lời. Mẹ kêu hàng ngày ngày rằm mùng 1 mẹ sẽ lên thăm. Khi nào nó đi đầu thai hoặc mẹ chết thì thôi. Quỳnh lúc này ngồi bên cạnh mẹ tôi cũng dấm dứt lên tiếng. Tôi qua anh ấy cũng về gặp con, nhưng mà tuyệt nhiên không nói lời nào cả. Chỉ đứng ở cuối giường nhìn con mà khóc thôi. Con có hỏi nhưng mà anh ấy chỉ lắc đầu và lùi dần vào khoảng không. Con giật mình tỉnh lại thì không còn thấy anh ấy đâu nữa cả. Tôi bây giờ dù là một chiến sĩ công an, đối mặt với biết bao nhiêu là tên tội phạm nguy hiểm, nhưng mà cũng phải mùi lòng. Tôi lau đi những giọt nước mắt và lên tiếng, nhưng trong tiếng nói của tôi bây giờ cứ nghẹn lại. Vậy là nó chịu đi rồi hả mẹ? Tôi nhìn qua mẹ, còn mẹ thì nhìn vào di ảnh của Hải, nở một nụ cười và gật đầu mẹ nói. Nên mọi người đừng lo cho mẹ, mẹ không sao cả. Chỉ là mẹ đang muốn lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng ở ngôi nhà này của Hải mà thôi. Sau ngày hôm ấy thì mẹ tôi mang Hải lên chùa. Hàng ngày các sư thầy tụng niệm cho em trai tôi mau được siêu thoát để đi đầu thai. Cuộc sống của gia đình tôi trở lại bình thường. Sáng thì cả nhà đi làm, tối đến thì lại về nhà quây quần bên mâm cơm. Hôm nay sau giờ làm anh Trọng muốn về nhà tôi chơi, cho nên hai anh em đã đi một xe. Chạy đến đoạn đường mà em trai của tôi bị tai nạn giao thông thì tôi thấp thoáng thấy một chiếc xe hơi đậu lại, giống như là bị hư hơn là dừng lại để mua đồ. Tôi đoán vậy vì đoạn đường này cũng khá vắng, không có nhiều nhà dân cho lắm. Tôi tính chạy qua luôn nhưng mà ngồi sau, anh Trọng vỗ vỗ vai của tôi. Ây, từ từ dừng lại Thanh. Tôi cho xe chạy chậm lại và tấp vào lề. Anh Trọng nhảy xuống xe đi đến chỗ xe hơi. Vừa đi anh vừa gọi lớn nhưng với giọng điệu vui vẻ lắm. Ê, hai thằng kia, đi đâu lạc qua đây vậy mày? Hai thanh niên đang loay hoay với chiếc xe của mình, thấy Trọng gọi thì cũng lên tiếng nhưng với giọng bực mình. Mẹ nó, đi đến đây thì xe hư, đã gọi cứu hộ đến này mà mày đi đâu vậy? Thanh niên đó nhìn Trọng hất hàm hỏi, thì anh Trọng chỉ về phía tôi mà nói. À, ta đang đi về nhà thằng em này chơi. Tôi cũng đã đi đến nơi, cúi đầu chào hai người kia theo phép lịch sự. Dạ, em chào hai anh à. Ờ, chào em. Một trong hai người đi xe hơi chào lại tôi, còn một người kia chỉ cúi đầu. Vì đang bận gọi điện thoại, anh Trọng lại tiếp tục lên tiếng. Đi đâu mà qua đây mà xe bị hư? Tao với Lâm vừa đi xem qua cái chỗ dự án của ông già, giờ đang trên đường về. Anh đang nói chuyện với anh Trọng nhìn xuống đồng hồ và ngước lên tiếp tục. Thôi gọi taxi đi nhậu mẹ đi, xe hư rồi gọi cứu hộ biết đến khi nào. Anh Trọng trầm ngâm một lúc rồi nhìn qua tôi. Nhà em qua đây xa không? À, dạ không anh ạ, và cái hẻm này khoảng 500 mét là tới. Anh Trọng nghe vậy thì quay qua tính nói, nhưng mà anh thanh niên kia đã quay nhìn về hướng khác, cho nên anh Trọng phải gọi. Ê Hoàng! Không có tiếng trả lời cho nên anh Trọng đi lại vỗ vai của anh Hoàng. Ê thằng kia, làm gì mà đứng như chơi trông ở đó? Anh Hoàng bây giờ mới giật mình quay lại rồi nói. Gì đó, tự nhiên thằng kia nó cứ nhìn tao chăm chăm mày. Đâu thằng nào? Thằng kia kìa. Anh Hoàng vừa nói vừa chỉ về hướng qua đường. Tôi cùng anh Trọng nhìn theo thì không thấy gì cả. Anh Trọng liền gắt. Bộ cái thằng điên, tối rồi còn quán gà, làm gì có ai bên đó. Anh Hoàng nhắm mắt lại để nhìn cho thật rõ. Nhưng mà rõ ràng là anh cũng không thấy ai, anh liền gắt. Mẹ nó chứ, rõ ràng mới đứng ở đó. Bây giờ nó đi đâu rồi? Nó trêu bố mày à? Bây giờ là anh Lâm, người vừa nãy nghe điện thoại biết lên tiếng nhưng giọng mỉa mai anh Hoàng. Cái gì? Sao mà gắt lên vậy hả cậu chú? Anh Hoàng lúc này gân cổ lên cãi lại. Cậu cái đầu mày đó, ta hỏi mày nè, nãy giờ mày nhìn qua bên kia để nghe điện thoại đúng không? Anh Lâm gật đầu, anh Hoàng liền hỏi. Mày có thấy một cái thằng nào đứng ở bên kia nhìn qua bên này không? Anh Lâm dừng lại một hồi để suy nghĩ thì anh lên tiếng. Kèm theo đó là một cái lắc đầu. Không, ta không có thấy ai. Sau câu nói của anh Lâm thì anh Trọng cười vang rồi đá đít của anh Hoàng một cái mà nói. Thôi, thiếu vitamin B rồi, đi chơi. Anh Hoàng bây giờ mới ngứa người ra hỏi lại. Vitamin B là sao thằng kia? Anh Trọng lại được nước cười lớn. Là vitamin bia đó. Thôi, vô nhà Thành nhậu đi cho gần. Tụi mày cứ đi bộ vào đi, tao đi mua mồi với bia cho. Sau khi bị chọc quê như vậy thì anh Hoàng cũng trêu lại anh Trọng. Nói mẹ nó là thèm nhậu đi còn bày đặt thiếu nọ thiếu kia rõ lắm chuyện. Trưởng phòng cảnh sát có khác. Anh Hoàng nói đến đó thì cười vang và hòa theo đó là anh Lâm và tôi để chọc quê anh Trọng. Sau những câu nói bông đùa ấy thì tôi dẫn đường cho anh Hoàng vào trong nhà của tôi. Còn anh Trọng thì nhận nhiệm vụ đi mua bia và mồi. Còn anh Lâm thì đứng lại chờ xe cứu hộ đến. Khoảng nửa tiếng sau thì anh Trọng cũng chở anh Lâm về. Vừa đến cổng thì đang lình kình xách đồ về thì anh Lâm lên tiếng. Ê, nãy tao đứng ngoài đó đúng là có một thằng nó cứ nhìn tao chằm chằm đó mày. Anh Hoàng đang ngồi thì vỗ đùi cái đét đứng lên gần anh Lâm, tay xách đồ nhưng miệng thì vội vàng hỏi. Rồi mày có qua hỏi nó là ai không? Anh Lâm đưa bứt đồ cho anh Hoàng và anh Trọng rồi lên tiếng. Thôi bày đồ ra đi rồi tao kể cho mà nghe. Sau câu nói ấy, bốn người chúng tôi bày đồ ra và bắt đầu cuộc nhậu của mình. Chén chú chén anh cho đến khi cả bốn người đét ngà ngà say, thì mới sực nhớ ra chuyện hồi nãy, cho nên anh Hoàng lên tiếng hỏi anh Lâm. Ê, nãy mày kêu nhậu rồi mày kể cho tụi tao nghe chuyện gì mà. Anh Lâm giơ tay lên ra hiệu cho mọi người là mình đã uống xong ly bia. Đặt ly xuống thì anh Lâm bấy giờ mới trầm ngâm nhìn về khoảng không vô định. Anh nói với giọng lẻ nhẹ. Này tao thấy cái thằng nó cứ đứng ở bên kia đường nhìn tao. Tao cũng nhìn lại nó vẫn nhìn chằm chằm. Bực bội tao tính qua bên đó hỏi nó là ai mà cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Vậy mà vừa bước được ba bước thì... Nói đến đó thì anh Lâm thở dài một cái nhìn khắp một lượt chúng tôi. Anh Hoàng với anh Trọng và tôi đang lắng nghe vô cùng chăm chú. Một tiếng còi xe tải vang lên là tao giật mình. Mẹ nó chứ. Hình như là ông bà Độ hay sao đó. Tí nữa thì giờ này làm gì được ngồi nhậu với chúng mày. Ngay đến đây thì tôi thoáng giật mình và nhìn qua anh Trọng. Thì tôi thấy ánh mắt của anh cũng đang nhìn tôi. Anh Hoàng thấy vậy thì chọc ghẹo. Ê ê, có vợ con hết rồi nha. Đừng nói với tao bây giờ mày mới lộ nha Trọng. Anh Trọng lúc này nheo đôi lông mày lại mà nói. Không phải, để cho Lâm nó kể. Nói đến đó thì anh Trọng hất mặt qua để tôi tiếp tục. Để em kể cho anh nghe mấy cái câu chuyện này. Em trai của em cũng vừa mới mất. Và em ấy cũng mất ngay trên cái đoạn đường ấy. Tôi nhìn qua bên anh Lâm và anh Hoàng thì chỉ thấy hai anh tròn mắt ngạc nhiên. Anh Hoàng liền vội hỏi. Vậy có thể đó là em trai của em phải không? Tôi hơi ái ngại cho nên đứng lên chỉ vào trong nhà và nói. Mẹ em có nhìn rõ người ở ngoài đường đó không? Còn đó là ảnh của em trai em đấy. Anh Trọng và anh Hoàng và anh Lâm đồng loạt đứng lên nhìn vào di ảnh của em tôi. Anh Trọng thì ngồi xuống, còn anh Hoàng và anh Lâm vẫn đứng đó một lúc để lục lại trí nhớ xem có đúng là người trong ảnh. Vừa ngồi xuống anh Hoàng lắc đầu, anh Lâm cũng lắc đầu. Không phải người này, người ngoài đó nhìn có vẻ mập hơn, gương mặt cũng không phải là gương mặt này. Anh Trọng lúc này đã uống gần cạn ly bia của mình. Anh ấy lại tiếp tục nói. Không lẽ nào nó là người đã kéo em trai của mày Hà Thành? Nếu như theo mày kể thì khi Hải bị báo mộng thì đã bị ai đó bịt mắt dẫn đến té xe. Tôi ngồi đó gương mặt buồn rầu nhìn về khoảng không vô định ở trước mặt. Anh Hoàng lại chính là người phá tan bầu không khí bằng câu nói. Vậy em trai cậu mất lâu chưa? Dạ cũng mới mất được khoảng 2 tháng anh ạ. Chúng tôi vào thắp cho cậu ấy nén nhang nhé. Dạ vâng ạ. Sau câu nói của tôi, cả ba người đứng lên và đi vào trong nhà thắp nhang cho em. Thế vậy mẹ tôi cũng lên tiếng. Cảm ơn các cháu. Anh Hoàng lên tiếng. Dạ con xin chia buồn cùng bác và gia đình. Nói rồi chúng tôi tiếp tục đi ra ngoài để uống bia với nhau. Vì đã được anh Trọng kể sơ sơ về các anh Hoàng thì bây giờ đã cưới Trinh, con của bác Hùng. Còn anh Lâm thì vẫn đang sống trong ngôi nhà có cây mít mà bác Hùng trú ngụ. Sau khi vụ án kết thúc, anh Hoàng cùng với Trinh đã đến và làm rước lễ bác Hùng trở về cúng bái cẩn thận trong nhà của Trinh. Tuy nhiên từ lúc kết thúc vụ án thì anh Lâm, anh Hoàng đều không một lần nào mơ về bác Hùng nữa. Tôi đang say sưa ngồi nghe các anh kể thì em trai út của tôi, Đại, cũng đi đâu đó về nhà. Nó xà xuống bàn của chúng tôi lễ phép chào các anh trong bàn nhậu, rồi mượn một ly của tôi để chúc với các anh ấy một ly. Uống cạn ly nước đó rồi quay qua tôi mà nói. Em uống với anh hai một ly nha. Tôi cũng hơi mệt cho nên từ chối nhưng nó vẫn gượng ép. Thôi uống với em một ly đi, hết ly này rồi em đi. Đang lúc say sưa cho nên tôi cũng không để ý đến câu nói của nó. Nó tuôn một hơi hết sạch nửa ly rồi đưa về phía của tôi. Tôi ngập ngừng nhưng mà anh Lâm lên tiếng. Uống đi, con nửa ly nhằm nhỏ cái gì, không uống để anh uống dùm cho. Anh nói rồi vừa đưa tay về hướng của tôi. Nhưng thằng em tôi rụt tay lại và đưa ly bia về phía của tôi. Tôi cũng cầm và tu hết một hơi. Tôi vừa đặt ly xuống toan quay qua hỏi nó thì bây giờ nó đã dắt xe ra ngoài cầm. Tôi nhìn theo nó với một ánh mắt nhìn vào trong nhà và rơi nước mắt, miệng của nó mấp máy. Tạm biệt anh hai, chăm sóc mẹ giúp em. Tôi đứng lên gọi với theo nhưng nó đã rổ ga và chạy mất. Đại, đi đâu đó? Khuya rồi mà không có ở nhà ngủ. Một cái vỗ vào má của tôi làm tôi giật mình quay trở lại hiện tại. Thì ra đó là một giấc mơ trong cơn say. Khi nghe các anh nói chuyện thì tôi đã ngủ lúc nào không biết. Thế tôi như vậy cho nên anh Trọng mới lên tiếng. Gì vậy? Xin rồi á? Tôi đưa tay lên vỗ đầu vì lúc này bia đang ngấm, đầu của tôi hơi choáng váng. Anh Hoàng thấy vậy thì liền tiếp lời. Mày thì vô nghỉ đi, tụi anh cũng về đây. Nói rồi Hoàng tính quay qua nói với anh Lâm gì đó nhưng bị tôi cản lại. Em không sao, mình uống tiếp đi mấy anh. Tôi vừa nói vừa đưa ly bia lên uống cạn, quay mặt vô về nhà tôi hỏi vợ. Em ơi, em nghe anh, thằng Đại nó đi làm về chưa? Vợ tôi đã đi đến nơi, thế tôi hỏi như vậy thì cô ấy ngơ ngác. Ủa nãy giờ anh ngồi trên này sao lại hỏi em? Anh quên mất, anh xin lỗi. Vào nhà ngủ đi, mai còn đi làm nữa đó. Tôi liền cười rồi tính đứng lên, nhưng mà vợ tôi cũng nhìn chúng tôi mà nói. Thôi mẹ anh cứ ngồi nhậu đi, em coi tivi một lát rồi ngủ cũng được. Nói xong thì cô ấy bước vô vào phòng khách và tiếp tục xem tivi. Chúng tôi lại tiếp tục uống được khoảng chừng vài phút thì đột nhiên ở bên ngoài có một người hô hoán, làm tất cả chúng tôi phải chú ý. Và đích đến của tiếng hô đó lại là nhà của tôi. Thành ơi, mày có nhà không? Nghe thấy tiếng gọi đến tên, cho nên tôi nhanh chóng đứng lên và nhanh nhậu đáp. Dạ ai vậy ạ? Tôi Thành đây. Nói đến đó thì tôi cũng ra đến cổng. Người đàn ông kia lại tiếp tục với giọng gấp gáp lắm. Mày chạy ra chỗ ngã tư kia đi, thằng Đại nó bị thông xe ở ngoài đó. Nghe đến đó thì tôi vội vàng mở cổng lao vút ra chỗ Đại bị tai nạn. Trước mắt của tôi là một cảnh tượng kinh hoàng không khác gì Hải cách đây 2 tháng. Tứ chi của Đại đã bị dập nát hết cả, gương mặt bị ma sát với mặt đường cho nên không còn nhận ra được nữa. Nhưng nhờ chiếc xe với chiếc áo của công ty mà người đàn ông hàng xóm mới biết và chạy về báo tin cho tôi. Tôi nhìn thấy Đại nằm đó mà nhớ đến từng lời, từng chữ trong giấc mơ vừa rồi. Tạm biệt anh hai, chăm sóc mẹ giúp em. Tôi quỳ phục xuống đường nhìn xác của thằng em út, nó không còn được nguyên vẹn nữa. Bỗng lúc này có tiếng của người phụ nữ gào ở phía sau. Tôi biết đó là mẹ của mình. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí nào để quay lại nữa. Bà ấy gào khóc toan chạy lại bên xác của Đại. Nhưng anh Trọng lúc này đã ôm bà lại rồi nói. Bác ơi, bác bình tĩnh đi bác. Anh Lâm đến bên tôi vỗ vai an ủi, nhưng tuyệt nhiên tai của tôi ù đi, không còn thấy lời nói nào xung quanh nữa. Tôi quỳ ở đó không biết bao lâu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cán bộ cảnh sát giao thông đã đến điều tiết giao thông. Bên bác sĩ cũng đã đến để dọn dẹp hiện trường. Tôi từ từ đứng dậy mặt vô hồn đi về phía một người cảnh sát đang lấy lời khai của tên tài xế đã đâm vào em của tôi. Khi thấy tôi đi lại thì gã tài xế run sợ và nép mình vào bên cạnh chiến sĩ cảnh sát. Anh Hoàng thấy như vậy liền chạy đến bên tôi ghì tôi lại mà nói. Bình tĩnh đi, mày tính làm gì hả? Tôi liền nói trong vô thức. Anh bỏ em ra. Anh vẫn tiếp tục ôm tôi lại và nói như quát. Mày bị sao vậy hả? Mày yếu đuối đến thế này sao? Chiến sĩ điều tra mà như thế này à? Bình tĩnh lại. Lúc này như là vỡ òa tôi quát lại anh. Và trong từng tiếng quát ấy xen lẫn tiếng nức nghẹn. Anh biết gì mà nói, đặt anh vào hoàn cảnh của em sẽ như thế nào chứ? 2 tháng ngay thằng em của em bị chết, trên cùng một đoạn đường đều vì những gã tài xế xe điên. Nếu là anh sẽ như thế nào? Anh nói cho em nghe đi, anh sẽ thế nào hả? Tôi quát lên rồi gục xuống đất bất lực. Tôi dùng nắm đấm của mình đấm thật mạnh xuống đất và tiếp tục gào lớn. Nó đã chết rồi nhưng còn về báo mộng cho tôi. Báo cho tôi phải chăm sóc mẹ. Mày tự mà chăm sóc, nói tao làm gì? Mày ở lại mà chăm sóc cho mẹ, ta không chăm đâu. Vừa nói tôi vừa nhìn vào xác của Đại mà quát lớn, nhưng có một cánh tay mềm mại đặt lên người của tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn thì đó là Trâm, vợ tôi, cô ấy quỳ xuống ôm lấy tôi, nhẹ nhàng mà nói. Anh khóc đi, anh cứ khóc trong lòng em này, em biết mà sẽ không dễ dàng vượt qua được cú sốc này đâu anh. Tôi cứ ngồi đó mà khóc, khóc như một đứa trẻ. Tôi bỗng nhiên từ xa có một tiếng nói. Anh ơi, có kết quả từ nước tiểu của tài xế rồi nè anh, dương tính ma túy. Tôi tức giận và toan đứng dậy, lần này tôi sẽ cho tên kia một trận ra trò. Nhưng chỉ với 10 lùm cùng bỏ dậy thì đôi mắt của tôi tối sầm lại và không còn biết gì nữa. Mở mắt ra tôi thấy một khung cảnh quen thuộc, đó là phòng ngủ của vợ chồng tôi. Ngồi bên cạnh giường đó là Trâm, lúc này mắt cũng đã sưng húp lên vì khóc. Từ tay tính xòa mái tóc của em thì tôi nhận ra tay của mình đang bị băng kín. Chắc là do cú đấm lúc nãy xuống đường. Tôi giọng thều thào nói. Em ơi. Nghe giọng của tôi thều thào thì Trâm cũng mở mắt nhìn tôi mếu máo mà nói. Tôi qua anh làm em sợ quá. Bây giờ cổ của tôi đau nhói, lấy tay còn lại không bị băng. Tôi xoa xoa cổ rồi nói. Tôi qua hình như anh bị cái gì đó đập vào cổ rồi ngất xỉu phải không? Trâm nhìn tôi đầy lo lắng. Dạ đúng rồi, anh còn đau không? Em đi lấy khăn ấm xoa cho anh nha. Tay của tôi vẫn còn xoa xoa cổ. Thôi anh không sao đâu. Mà ai đánh anh vậy? Dạ anh Trọng ạ. Anh Trọng đã chặt vào cổ để cho anh ngất đi. Tôi tính lên tiếng thì có tiếng gõ cửa. Vợ chồng tôi đứng bật dậy ra mở cửa. Bước vào trong phòng bây giờ là ba anh Trọng, Hoàng và Lâm. Ngồi xuống ghế, anh Trọng nói. Anh xin lỗi, nhưng mà nếu anh không làm vậy thì có lẽ ngày hôm qua mới giết thằng tài xế đó mất. Ngồi trên giường tôi nghĩ lại từng câu chữ Mà lần cuối cùng tôi thấy thì máu nóng trong tôi lại sùng sục lên. Tôi liền gằn giọng: mẹ nó chứ, đã lái xe lại còn sử dụng ma túy. Nói xong câu ấy, tôi nhìn qua anh Trọng như là hiểu ý anh lên tiếng: nó bị bắt ngay sau đó, được giải về đồn rồi. Còn đây là lời khai của nó. Anh Trọng đưa điện thoại đặt lên chiếc tủ đầu giường, mở đoạn ghi âm cho mọi người trong phòng cùng nghe thấy những lời khai mà gã tài xế đã khai với cơ quan công an. Dạ thưa cán bộ, em có sử dụng ma túy nhưng mà... Hắn dừng lại thì trong điện thoại vang lên một giọng nói: nhưng mà sao, anh khai đi. Những lời khai của anh chống lại anh hoặc giúp ích cho anh trong quá trình mà chúng tôi điều tra. Giọng của tên tài xế khẩn khoản lắm như là van xin. Dạ nhưng mà em không biết các anh có tin không. Các anh phải tin em nói thật. Các anh phải tin em. Nghe thấy trong từng lời nói của hắn có sự hoảng loạn thì chắc có lẽ anh công an đang lích cùng gã tài xế phải chấn an. Bây giờ việc của anh là phải bình tĩnh và khai toàn bộ sự thật cho chúng tôi biết. Đoạn ghi âm im bặt. Tôi đang tính lên tiếng hỏi thì anh Trọng nói: tên đó đang ngồi hút thuốc để lấy bình tĩnh, cứ từ từ nghe đi. Chúng tôi đang tiếp tục chờ đợi thì vợ tôi lên tiếng: anh ơi, sao cái đoạn này các anh không tắt máy cho đến khi tên này bắt đầu khai lại thì mở? Tôi nhìn vợ tôi nở một nụ cười rồi giải thích: đó là nguyên tắc của cuộc hỏi cung, thì tụi anh không được tắt máy ghi âm ghi hình, vì như vậy sẽ dẫn đến nhiều trường hợp khi khai ở trên tòa hung thủ sẽ nói là các anh bức cung hoặc là mớm cung cho hung thủ khai. Sau khi nghe được lời giải thích của tôi thì Trâm gật gù và tiếp tục ngồi đó để chờ đợi. Khoảng 3-4 phút sau mới có tiếng nói chuyện tiếp, và tiếng nói đó là của gã tài xế, nhưng giọng của hắn tỏ ra vô cùng sợ hãi. Dạ, việc sử dụng ma túy thì em khai thật là em có sử dụng, vì hôm qua em đi sinh nhật bạn ở trên bar, em có chơi ma túy, nhưng mà em đảm bảo rằng hôm nay khi đang lái xe thì em không hề sử dụng ma túy thưa cán bộ. Gã tài xế im bặt. Anh công an nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: anh nói tiếp đi. Dạ cán bộ, hôm nay em đang đi đến đoạn đường ấy thì đột nhiên em có cảm giác bên cạnh ghế lái của em có người. Em quay qua nhìn thì có một người ngồi đó thật đó. Nghe đến đó thì anh công an viên hỏi giọng nghi ngờ: đó là phụ xe phải không? Vậy phụ xe của anh đâu, sao mà chúng tôi không thấy anh ấy ở hiện trường? Nghe anh công an nói vậy thì gã tài xế vội phân trần: dạ không ạ, em vừa lái xe vừa xuống hàng luôn, tại em muốn nhiều tiền anh ạ. Em đảm bảo là lúc khởi hành cho đến khi gây tai nạn thì không hề có ai ngồi ở ghế phụ cả. Em thề là từ trước đến giờ em không hề có phụ xe. Nhưng mà... Gã tài xế lại ấp úng. Tôi không thấy được thái độ lúc đó của tên tài xế, nhưng trong giọng điệu tôi có thể đoán biết được rằng gã đang rất sợ hãi. Cán bộ hỏi cung vẫn với giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: nhưng mà cảnh tượng lúc sau mới kinh dị cán bộ à. Khi mà tôi quay qua nhìn thì tên đó bỗng cười lên rồi lao nhanh về phía của tôi. Tôi hốt hoảng chống trả nhưng mà hắn lao quá nhanh, còn kèm vào đó là những âm thanh rất quái dị. Với đời tài xế thì đây là lần đầu tiên tôi được gặp và nghe thấy những âm thanh quái dị ấy. Hắn vừa lao đến vừa nhe hàm răng trắng ngợn về phía của tôi. Rồi bỗng dưng tôi thấy mắt của mình tối sầm lại. Tôi đã dùng mọi cách nhưng vẫn không mở được mắt. Phải khoảng vài giây sau tôi mới mở được mắt ra. Nhưng mà khi ánh sáng trở lại thì đã không còn kịp nữa. Nói đến đây thì gã tài xế dịu giọng xuống buồn rầu mà nói: tôi đã dùng hết sức mình để đạp thắng. Nhưng mà như cán bộ hiện trường cũng biết, vết thắng xe của tôi phải dài gần chục mét, kéo lên người thanh niên kia dưới gầm xe. Anh Trọng với tay tắt điện thoại, trầm ngâm nhìn tôi một hồi lâu rồi lên tiếng: em nghe hết rồi chứ? Tôi gật đầu. Anh Trọng quay qua hỏi vợ: chuyện này em có thật sự muốn nghe không? Vợ tôi nhìn anh Trọng thắc mắc, nhưng anh Trọng nhanh chóng giải đáp ngay thắc mắc ấy bằng một giọng trầm đục của người hút thuốc lâu ngày: chuyện này liên quan đến tâm linh và ma đó. Nếu mà thật sự muốn nghe thì ngồi lại. Vợ tôi tròn mắt khi mà nghe đến ma. Cô ấy nhìn qua tôi để nhờ sự hỗ trợ. Tôi nói: thôi em đi ra ngoài đi, phụ mẹ với mấy em đi, còn chuẩn bị đón đại nữa. Để tụi anh nói chuyện một lát, lát anh kể cho nghe. Sau câu nói của tôi thì vợ tôi cũng nhanh chóng đứng lên và đi ra ngoài, bỏ lại bốn người đàn ông chúng tôi ngồi lại trong căn phòng. Anh Trọng buồn rầu lên tiếng: em có tin những gì tên tài xế khai không? Tôi trầm ngâm một hồi thì mới lên tiếng: dạ em không biết nữa anh. Nếu xét về phương diện tâm linh thì em tin lời tài xế ấy là thật. Nhưng mà sao? Nhưng mà với chúng ta thì làm sao có thể xen lẫn tâm linh vào trong đó được hả anh? như là hiểu ý của tôi, cho đến anh Hoàng nãy giờ ngồi im, bây giờ mới lên tiếng. Được chứ em. Nếu em tin lời nó làm lên bãi nại đi, không kiện nó thì nó sẽ không đi tù, mà chỉ bị phạt hành chính thôi, có đúng không Trọng? Anh Hoàng nói rồi quay qua nhìn anh Trọng, anh chỉ ghé gật đầu. Tôi lại nói, vì không lẽ nguyên nhân cái chết của Đại có liên quan đến một thế lực vô hình hả mấy anh? Anh Lâm cũng lên tiếng, nếu em tin thì theo anh nghĩ là tên tài xế này nói thật, và hắn ta cũng không có lỗi trong chuyện này đâu. Vừa nói đến đó thì anh Trọng có điện thoại. Anh nhấc máy lên nghe và đầu dây bên kia nói gì đó. Anh Trọng chỉ rồi cúp máy. Anh liền nói với chúng tôi, rõ ràng là tên kia không có tội trong cái vụ này, vì lời khai về ma túy của hắn là đúng. Xét nghiệm cho thấy lượng ma túy trong người của hắn rất ít, từ đó chứng minh rằng hắn đã sử dụng ma túy lâu rồi. Anh Trọng nhìn tôi một hồi lâu rồi nói, bây giờ em tính sao, kiện hay không? Tôi đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Anh Trọng đứng lên mở cửa ra và chào. Dạ con chào bác ạ, bác đỡ mệt hơn chứ ạ? Tôi nhìn theo đó thì là mẹ đang bước vào và ngồi xuống bên cạnh. Bà buồn rầu rồi nói, bác đang nghe hết những gì tụi cháu nói chuyện, và cũng được nghe Trâm nói lại về cái đoạn ghi âm rồi. Bác nghĩ ông tài xế đó nói đúng. Dừng lại lau vội những giọt nước mắt, bà nói, viết đơn bãi nại đi con, gia đình mình đã khổ, đừng bắt gia đình người ta cũng khổ như gia đình mình con ạ. Người ta là đàn ông, là trụ cột gia đình, bây giờ họ đi tù thì vợ con họ ai chăm? Nói đến đó thì bà cầm tay của tôi mà xoa, thôi nghe mẹ nha, bãi nại cho người ta đi con. Tôi nhìn mẹ rồi khẽ gật đầu. Thấy tôi như vậy, bà cũng mỉm cười rồi bước ra cửa để ra ngoài. Bốn người đàn ông chúng tôi cùng ngồi bất động ở đó, không ai nói với ai lời nào. Tôi tin rằng những người hiện tại đang ngồi trong căn phòng này ngay lúc này đều tin rằng tên tài xế đó nói thật, có một hồn ma đã đến và bịt mắt ông, dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc cho em của tôi. Cứ một ngồi như vậy một lúc lâu thì có tiếng ồn ào ở ngoài sân. Cả bốn người chúng tôi đều nhổm dậy và đi ra ngoài xem có chuyện gì. Thì chị hàng xóm kế bên nhà của tôi cũng đứng giữa sân nhà tôi mà khóc. Mẹ tôi đang đứng bên cạnh hết lời an ủi và hỏi nguyên nhân, nhưng mà tuyệt nhiên người phụ nữ ấy không nói gì cả. Tôi thấy đứng bên cạnh cô là bé Nhi, con gái của cô. Tôi vẫy tay cho bé Nhi chạy lại. Vốn dĩ hai gia đình chúng tôi thân thiết với nhau, bé Nhi cũng hay được tôi dẫn đi mua kẹo, cho nên khi thấy tôi kêu bé vội chạy lại, xà vào trong lòng của tôi hỏi nhỏ, chú hỏi nè, có chuyện gì mà mẹ con khóc ghê vậy? Bé Nhi đáp lại bằng giọng rất hồn nhiên, dạ hồi nãy Nhi đang chơi ở trong nhà thì Nhi nghe tiếng ai kêu Nhi ở ngoài cổng, nhưng mà lúc con chạy ra thì không có ai. Vậy Nhi có nhận ra tiếng kêu đó của ai không? Dạ có chứ, chú Đại kêu Nhi vậy mà. Rồi Nhi còn thấy chú đứng ở ngoài cổng mà gõ gõ vào cổng trêu Nhi nữa. Nhi có chạy ra hỏi sao chú trêu hoài vậy, thì chú chỉ cười rồi bước đi thôi. Chú Đại hôm nay lạ ghê, không thèm vô chơi với Nhi. Khi nghe được bé Nhi nói những lời như vậy thì bất giác sống lưng của tôi lạnh toát, toàn thân của tôi nổi da gà. Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh để hỏi, rồi sao mẹ bé Nhi lại khóc? Dạ thì Nhi vào vô mép mẹ thì chú Đại trêu, rồi Nhi còn nhờ mẹ ra mắng chú Đại như mọi khi, nhưng mà hôm nay mẹ không ra quát chú Đại mà ngồi khóc rồi chạy qua bên này luôn. Nghe câu chuyện ấy xong, tôi buông bé Nhi để nó chạy về bên mẹ của nó. Cậu ấy như đang ngồi bên cạnh mẹ tôi ở một chiếc bàn tròn đã được bố trí sẵn ở ngoài sân. Tôi ngồi thừ người ra nhìn vào vô định thì anh Trọng lên tiếng, có chuyện gì vậy? Tôi liền giật mình và trả lời, dạ em đang sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc mà bé Nhi nói, thì em thấy đó đúng quả thật là Đại. Vì thói quen của nó hàng ngày khi mà đi làm về cơm nước xong, cũng giờ ấy là nó qua chiều gạo con bé Nhi rồi bế nó đi mua bánh. Tôi dừng lại uống một ngụm nước rồi tiếp tục giọng trầm buồn, hèn chi mà khi bé Nhi vô mép mẹ thì cô ấy khóc thét lên là điều dễ hiểu. Vì trong xóm này anh cũng biết thằng Đại quý con bé Nhi nhà cô nhất, mà bây giờ đó này chết rồi còn đâu. Vừa nói xong câu đó thì xe chở các sư thầy ở trên chùa xuống. Chỉ vài giây sau thì xe chở xác của em tôi cũng về đến nơi. Mọi người ai vào việc nấy để chu toàn đám của em tôi. Bây giờ anh Lâm, anh Hoàng và anh Trọng cũng ở lại để phụ giúp gia đình tôi. Sau khi đưa em tôi về với đất mẹ yên bình thì bốn chúng tôi bây giờ mới có dịp ngồi lại cùng nhau. Bao trùm lên gia đình của tôi lúc này đó là một sự tang thương và những nỗi đau mà không biết khi nào chúng tôi mới có thể nguôi đi. Khi mà trong vòng 2 tháng, chúng tôi phải mất đi 2 người thân thiết. Nhiều người hiểu chuyện thì không sao, nhưng với những người độc miệng thì lại nói gia đình tôi bị trùng tang, phải thỉnh thầy bà về để giải quyết trùng gì đó. Mẹ tôi cũng là một người tín tâm, cho nên bà đã đi gặp một ông thầy cao tay ở trong xóm. Nhưng mà khi nói giờ mất ngày mất của 2 đứa em, thì ông thầy không nói là trùng tang, mà theo lời mẹ kể lại thì thầy chỉ nói ngắn gọn có một câu rồi đi thẳng vào trong, đó là nghiệp duyên. Tôi suy nghĩ và chăn trở mãi không hiểu nghiệp duyên là gì. Tại sao có 2 từ nghiệp duyên ở cái chết của 2 đứa em tôi? Đang chăn trở về những gì mẹ nói thì anh Trọng lên tiếng an ủi. Thôi đừng buồn nữa em, bây giờ buồn đau thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, cậu nhìn xem. Tôi hướng nhìn theo mắt của anh Trọng. Giờ mẹ tôi ngồi đó mà nhìn di ảnh của 2 thằng con trai. Bà không khóc nữa, hay tại bà đã quá mệt mỏi và không còn nước mắt để khóc được nữa. Mặt của bà bây giờ đã điểm thêm rất nhiều vết hằn của thời gian. Nhìn mẹ tôi bây giờ già hơn nhiều so với cái tuổi 65 của bà. Tôi đau xót nhìn bà một hồi lâu thì anh Trọng liền nói. Bây giờ cậu là trụ cột của gia đình, cậu phải cố lên. Nếu bây giờ cậu mà gục ngã thì gia đình của cậu biết phải nương tựa vào ai? Tôi nhìn anh Trọng và buồn rầu gật đầu. Anh Hoàng ngồi nãy giờ nhìn mẹ tôi, bây giờ mới lên tiếng. Nhìn bác ấy mà tôi nhớ đến cái chuyện bác Yến khi biết tin bà Trinh mất. Bác Yến mất đi một người còn không chịu nổi. Không chỉ bây giờ mẹ Thành... Nói đến đó thì anh Hoàng buông một tiếng thở dài, nhìn tôi có vẻ thông cảm lắm. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau đến tối khuya thì ba anh lên xe ra về. Trước khi về anh Trọng còn quay qua nói với tôi. Thôi cứ ở nhà tĩnh dưỡng lấy lại tinh thần sức khỏe đi. Rồi đi làm cũng được mà. Mai anh lên ký giấy cho nghỉ dài hạn. Thế giờ không còn muốn nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu. Sau khi các anh ấy lên xe và ra về thì tôi đi thẳng một mạch vào trong phòng ngủ. Thả cái thân hình nặng trĩu của tôi xuống giường rồi miên man lúc nào không biết. Trong cơn miên man ấy tôi mơ thấy Đại. Nó đứng ngay ở chỗ bị tai nạn. Nó nhìn tôi và khóc. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất bây giờ là nó đang đứng với một thanh niên lạ mặt. Tôi cố gắng lục lại ký ức xem người thanh niên đó là ai. Nhưng mà tuyệt nhiên tôi cũng không thể nào nhớ nổi người này tôi đã gặp ở đâu. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào Đại và người thanh niên đứng ở bên cạnh. Mắt không rời đi. Tôi thấy môi của Đại đang mấp máy. Cố gắng lắng nghe nhưng mà tôi không tài nào hiểu được. Đại nó cứ đứng đó nhìn tôi một hồi thật lâu rồi lùi dần vào trong bóng tối. Bây giờ thì bên tai của tôi mới văng vẳng tiếng nói của Đại. Em chết oan lắm anh ơi, giúp em. Đại, dừng lại, nói cho anh nghe biết tại sao em chết, nói cho anh nghe đi, Đại. Tôi bừng tỉnh ngồi bật dậy mồ hôi nhễ nhại, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Với tay lấy cái điện thoại nhìn giờ thì bây giờ mới là 3 giờ sáng. Tôi đứng lên thật nhẹ nhàng, tiến ra khỏi phòng ngủ để tiến đến phòng khách. Tôi ngồi ở cái ghế sofa đối diện di ảnh của 2 thằng em. Ánh lửa từ chiếc đèn dầu phập phồng cháy làm cho di ảnh của chúng có phần ma mị. Tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm như vậy vào ánh mắt của 2 đứa. Ánh mắt ngày nào còn hồn nhiên cười nói vui vẻ. Vậy mà bây giờ 3 anh em tôi phải âm dương xa cách. Thì đột nhiên từ trên khóe mắt của thằng Đại chảy xuống một giọt nước mắt. Không gian trong căn nhà bỗng lạnh toát làm tôi khẽ rùng mình. Tôi không tin vào mắt của mình nữa. Tôi phải lấy tay và dụi mắt mấy cái nhìn lại. Thì không còn thấy gì nữa. Di ảnh và không gian trong phòng khách trở lại trạng thái bình thường vốn có của nó. Tôi như vô thức lùi ra châm cho mình một điếu thuốc và rít vào những làn khói đầu tiên. Cảm giác thoải mái nhanh chóng xâm lấn cơ thể. Nhưng tôi đưa điếu thuốc lên ngang mặt và nhìn chằm chằm vào nó và sực nhớ. Hình như đây là thói quen của Đại. Mỗi tối khi mà nó chơi game, nó đều ra chỗ này và hút thuốc. Có nhiều khi tôi dậy uống nước, thấy nó như vậy tôi liền gắt nhẹ. Sao giờ này còn chưa có đi ngủ, mà còn đi làm nữa mà. Nhưng mà lần nào cũng như vậy, nó chỉ ngước mắt lên nhìn tôi và cười. Tôi bỗng nhiên lạnh hết sống lưng về những hành động trong vô thức vừa rồi của tôi. Bỗng tôi thấy thấp thoáng ở ngoài cổng có bóng dáng ai đó quen thuộc. Nhắm mắt nhìn kỹ thì đó là Đại. Nó cứ đứng ở đó nhìn tôi và khóc. Môi của nó tiếp tục mấp máy những âm thanh từ một nơi u tịch nào đó vọng lại. Anh Hai ơi, em chết oan.